Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Thôi sán quá khứ. 2. Tưởng lão gia tử nhìn chung huyết thống, nhìn chung địa vị, đồng thời hắn cũng là cái ánh mắt thực hảo, rất có thấy xa người. Hắn thực xem trọng Thôi Sán. Chỉ tiếc, Tưởng xinh đẹp ngạnh xinh xinh đem một đoạn này nhân duyên cấp phá hủy. Lão gia tử rơi vào đường cùng đành phải đồng ý Thôi Sán đi theo Tưởng Lệ Hành. Không nghĩ tới này vừa đi chính là 9 năm mà ni nhân sinh. Có thể có bao nhiêu cái 9 năm. Lệ Hành, ngươi đừng nghĩ nhiều. Kỳ thật ta đối Tưởng gia lục đục với nhau thật sự không có hứng thú. Ta cũng biết, ngươi căn bản không nghĩ kế thừa Tưởng gia. Cho nên, ta đi theo ngươi. Trong lòng thực kiên định, Thôi Sán lúc này hướng về phía Tưởng Lệ Hành sáng lạn cười. Quá khứ không bao giờ có thể vãn hồi. Mấy năm nay, hắn đã sớm đã thấy ra. Xem phai nhạt, ân nghe được Thôi Sán nói. Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Nhân sinh trên đời, có bao nhiêu người có thể giống Thôi Sán như vậy tiêu sái đâu. Khó được trở về một lần. Thôi Sán, không bằng chúng ta đi sân bắn chơi chơi. Tưởng Lệ Hành không nghĩ trở về quấy rầy Ninh Hoan Tâm. Đành phải tiếp tục quấn lấy Thôi Sán. Vừa mới ở đại sảnh thời điểm, Tưởng Lệ Hành vận dụng chính mình linh lực. Hắn biết, Ninh Hoan Tâm cảm ứng được chính mình hơi thở. Nguyên bản hắn vẫn luôn ở che giấu chính mình hơi thở. Vì không cho Ninh Hoan Tâm có điều phát hiện, hắn thậm chí còn đem chính mình năm đó còn sót lại hơi thở đều phân tới rồi phân thân thần niệm trên người. Chính là hiện tại, hắn đã cùng chính mình thần niệm hợp hai làm một. Như vậy tự nhiên, ở hắn vận dụng linh lực thời điểm, sẽ bị Ninh Hoan Tâm cảm ứng được. Cho nên, Ninh Hoan Tâm vừa mới sắc mặt vì cái gì như vậy kỳ quái. Tưởng Lệ Hành là có thể suy đoán đến. Hắn cố ý để lại cho Ninh Hoan Tâm một chút thời gian cùng không gian, làm nàng hảo hảo mà ngẫm lại, hảo hảo mà suy tư. Mà hắn đâu, vẫn là lôi kéo Thôi Sán cùng nhau tống cổ thời gian đi. Rốt cuộc ở toàn bộ Ngọc Hải Sơn, không có vài người Tưởng Lệ Hành cảm thấy chính mình có thể xem thuận mắt. Tưởng ra toàn bộ đại trạch viện, liếc mắt một cái đều vọng không đến biên. Sân huấn luyện khoảng cách chủ trạch rất xa, nhưng là Tưởng Lệ Hành cùng Thôi Sán cũng chưa ngồi xe. Hai người dứt khoát thi đấu chạy qua đi. Nhìn đến kia hai cái nhanh như điện chớp thân ảnh, đứng ở cách đó không xa cao lầu trên ban công, Tưởng Lệ Nhiên nhịn không được uống một ngụm rượu vang đỏ, khinh thường cười. Đáng tiếc a, đáng tiếc, chúng ta Tưởng ra bồi dưỡng ra tới như vậy tốt quân cờ đều bị Tưởng Lệ Hành cấp đạp hư. Đối với Thôi Sán, liền Tưởng Lệ Nhiên đều cảm thấy đáng tiếc. Tỷ, may mắn ngươi lúc ấy không cùng hắn ở bên nhau, nếu không mệt lớn. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên nhịn không được quay đầu lại nhìn Tưởng xinh đẹp liếc mắt một cái. Lúc này, Tưởng xinh đẹp đã thay đổi một bộ quần áo, là một bộ ở nhà hưu nhàn trang phục, như cũ là màu đỏ. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Tưởng xinh đẹp đáy mắt lạnh quang trượt lóe. Không cần cùng ta để hắn, ta không nghĩ lại nghe được ngươi cùng ta nhắc tới người này, nói. Tưởng xinh đẹp đột nhiên lạnh lùng xoay người rời đi. Phanh, một tiếng, cửa phòng bị Tưởng xinh đẹp rơi thực vang rồi. Tấm tắc, cái gì tính tình a? Còn không phải là ngươi bạn trai cũ Lưu Lạc Thành tiểu người đại diện sao? Có cái gì ngượng ngùng? Tam thiếu ta bạn gái cũ nhóm, hiện tại đang làm gì đều có. Tưởng tượng đến bạn gái cũ, Tưởng Lệ Nhiên di động đột nhiên liền vang lên tới. thật đúng là tưởng cái gì chính là cái gì. Thật đúng là có bạn gái cũ cho hắn gọi điện thoại. Là một cái nhất hiểu được thương hương tiếc ngọc nam nhân. Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên là không chút do dự tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu tiên nữ, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại a? Ân, ngươi nói cái gì? Nguyên bản Tưởng Lệ Nhiên biểu tình còn thực đạm nhiên trêu chọc. Nhưng là nghe được trong điện thoại thanh âm, vẻ mặt của hắn đột nhiên vô cùng phức tạp lên. Hết chương.